Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 232, thật mang thai. Bác sĩ lập tức nhường hộ sĩ mang kia nữ nhân đi nghiệm rừng. Kia nữ nhân cũng suy nghĩ biết Ngô Tiện đưa tử canh có hay không hắn nói thần kỳ như vậy. Lập tức liền đi theo hộ sĩ đi vệ sinh ở giữa. Đám người vây xem cũng bức thiết mà chờ Ngô Tiện nói dối bị vạch trần. Mỗi một người đều nhìn chằm chằm Ngô Tiện, giống như hắn là bị đương chúng chảo bao ăn trộm, sợ hắn chạy giống nhau. Mấy cái cảnh sát càng là chăm chú nhìn Ngô Tiện, bọn họ chờ nghiệm dựng kết quả vừa ra tới, liền lên còng tay cầm Ngô Tiện đám thiếu niên này thiếu nữ mang về thẩm vấn. Từ đâu tới nhóm người lường gạt, đều dám chạy đến cảnh khu lừa dối tới. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, năm phút trôi qua, phút thứ sáu thời điểm, mọi người liền thấy vừa mới kia nữ nhân kích động mà chạy ra. Thình thịch liền hướng Ngô Tiện trước mặt một quỳ. Ân nhân a, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, ta mang thai, ta thật sự mang thai. Kia nữ nhân kích động mà lệ rơi đầy mặt. Giờ nghiệm dựng giấy cấp Ngô Tiện xem. Ngô Tiện thình lình liền thấy phía trên hai điều tơ hồng. Biểu hiện đã dựng, không mệt là đưa tử canh hai. Không thăng cấp bản A. Này hiệu quả quá hiệu quả nhanh chóng. Ngô Tiện thở phào nhẹ nhõm, vội cầm kia nữ nhân đỡ lên. Đại tỷ, ngươi mau đứng lên, cẩn thận một chút, đừng nhúc nhích thai khí. Ngô Tiện thật sợ nữ nhân này một kích động lại cầm hai tử kích động. Không có, vậy uổng phí hắn một chén đưa tử canh. Kia nữ nhân bị Ngô Tiện nâng dậy tới, còn không khỏi kích động, vừa khóc vừa hơi. Phủng nghiệm dựng giấy cùng phủng bảo bối gì dường như không dám tin tưởng, lại kích động gào khóc. Mọi người tất cả đều ngốc. Mang thai, cái này mang thai, có lầm hay không a? Có phải hay không nghiệm dựng giấy quá thời hạn? Cái quỷ gì nga, bên này uống cái gọi là đưa tử canh, bên kia liền mang thai. Tiên đan thần dược cũng không linh nghiệm như vậy a. Mọi người căn bản không tin, tất cả đều cho rằng là nghiệm dựng giấy xảy ra vấn đề. Bác sĩ càng không tin, kéo qua hộ sĩ hỏi, như thế nào hồi sự tình? Hộ sĩ chính mình đều ngốc đâu, trả lời, vương bác sĩ, nghiệm dựng giấy biểu hiện nàng thật mang thai, ta còn cố ý nhìn ngày thời gian, không qua thời gian, không có khả năng, trừ phi nàng phía trước liền mang thai. Nhưng chính nàng không biết, vương bác sĩ là cái tuyệt đối thuyết vô thần người, kiên quyết không tin đưa tử quan âm loại tinh thần này ký thác thần tồn tại. Không có, ta phía trước không có mang thai. Lời này bị kia nữ nhân nghe được rồi, nàng lau nước mắt nói ra, ta mỗi sáng sớm đều sẽ nghiệm dựng, liền chờ mong kỳ tích có thể xuất hiện, sáng nay ta còn nghiệm. Chính là nhân là không có mang thai ta mới tuyệt vọng muốn tự sát. Các ngươi không cần oan uổng ân nhân của ta. Hắn là người tốt, là đại ân nhân của ta. Ai đều có tư cách nghi ngờ Ngô Tiện, hoài nghi Ngô Tiện, nhưng kia nữ nhân sẽ không. Chính nàng so với ai khác đều rõ ràng bản thân phía trước có hay không mang thai. Mặc kệ người khác như thế nào nghĩ, nàng là 100% tin phục Ngô Tiện. Bị nàng vừa nói như thế, cố định mọi người đều bắt đầu dao động, đặc biệt là ở đây các nữ nhân, các nàng vốn dĩ liền có điểm mê tín đưa tử quan âm. Bằng không cũng sẽ không tới, vốn dĩ chỉ là tới tìm kiếm ký thác tinh thần, không nghĩ tới gặp phải chuyện thần kỳ như vậy, nếu là các nàng cũng có thể uống thượng một chén đưa tử canh. Vậy cũng tốt. Nhất dao động vẫn là đám kia các hòa thượng, bọn họ đã bắt đầu hoài nghi Ngô Tiện thật là đưa tử sứ giả, hay là bọn họ cung phụng đưa tử quan âm vài thập niên. Đưa tử quan âm rốt cuộc cảm động, cho bọn hắn đưa tới một vị thần tiên sống sao? Nếu thật là như vậy, kia bọn họ này tòa đưa tử quan âm miếu đã có thể danh tiếng vang xa a. Quả thực không có so cái này càng bổng chuyện này. Các hòa thượng xem Ngô Tiện ánh mắt đều thay đổi, tựa như tại xem một tôn sống thần tài giống, liền kém cho hắn quỳ. Đinh, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Chúc mừng ký chủ, thu lấy được công đức điểm cộng 10.000. Đinh, ký chủ cứu lại người khác hôn nhân có công. Chúc mừng ký chủ, thu lấy được nhân duyên điểm cộng 20. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên ở trong đầu vang lên. Ngô Tiện nghe đôi mắt một tránh, cứu người còn có công đức điểm. Ngô Tiện đây là lần đầu biết, này một đợt thật là một chút cũng không lỗ. Dùng 10 điểm nhân duyên trừ đến thăng cấp bản đưa tử canh. Qua thật liền liền kiếm 20 điểm nhân duyên cùng 10.000 điểm công đức. Này vận khí cũng là không ai. Ta thiên, này thật là đưa tử sứ giả. Nhanh nhanh nhanh, mau cúi chào a. Đám người bên trong có nữ nhân hoàn toàn tin phục, thình thịch liền hướng Ngô Tiện quỳ xuống, thành kính khái đầu, trong miệng còn lẩm bẩm: "Thình thịch, thình thịch, thình thịch, có nữ nhân này đi đầu." Những nữ nhân khác cũng thình thịch quỳ xuống dập đầu, sôi nổi đối Ngô Tiện quỳ bái. "Ngô Tiện, tình huống gì?" Ngô Tiện đều trợn tròn mắt. Thật đem hắn làm đưa tử sứ giả a. Cái hiểu lầm này đại a. Bất quá, Ngô Tiện cảm thụ một chút, giống như bởi vì chính mình giúp kia nữ nhân, khiến cho người khác đối với hắn sinh ra tín ngưỡng lực. Này sẽ Nguyệt lão ấn đang hấp thu những người này tín ngưỡng lực đâu? Ngoạt tao, này tính thêm vào phúc lợi sao? Đơn giản, vận khí bạo biểu, Ngô Tiện lại kinh hỉ lại hoảng hốt. Vận khí càng ngày càng tốt, có hay không đại biểu phiền toái càng lúc càng lớn. An ca đám người so Ngô Tiện còn ngốc, này như thế nào cùng xem tivi dường như. Quá thần kỳ đi, đưa tử sứ giả, cầu ngươi cũng cấp ta một chén đưa tử canh đi. Ta cùng ta lão công kết hôn 5 năm, vẫn không có hài tử. Một cái quỳ lạy nữ nhân bỗng nhiên thỉnh cầu nói. Không, ngươi 5 năm tính trường sao? Chúng ta đều kết hôn 7 năm còn không có hài tử đâu. Đưa tử sứ giả, ngươi trước cho ta đi. Ta so với nàng sốt ruột. Một cái khác kết 7 năm hôn không hài tử nữ nhân càng đáng thương. Ta kết hôn 8 năm. Ta đều 9 năm, ta 10 năm. Sứ giả, ta cũng gần 50. Ta cùng ta bạn già cả đời vô tử. Ngươi nhìn ta còn có thể sinh sao? Một người có mái tóc đều có điểm trắng lão phụ nhân nhược nhược hỏi. Ngô Tiện miệng hung hăng vừa kéo. Nhị thất thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đại hình trị liệu không dựng không dục hiện trường a. Hắn về sau đến cấp Ngô Tiện làm biển quảng cáo. Mặt trên liền viết. Chuyên trị không dựng không dục 19 năm. Không có dựng không thu tiền. Ha ha ha ha. Nhạc chết hắn, Ngô Tiện đây là cái gì quỷ mới a? Ra tới chơi còn đem chính mình chơi thành đưa tử sứ giả. Ngô Tiện liếc hắn một cái. Hắn hiện tại là bó tay toàn tập. Tổng không thể thật một người cấp chén đưa tử canh đi. Kia hắn thật thành chuyên trị không dựng không dục chuyên gia. Cảnh sát cùng nhân viên cứu cấp trực tiếp bị bỏ qua. Còn bị lễ bái Ngô Tiện các nữ nhân bài đẩy ra bên ngoài. Trơ mắt nhìn Ngô Tiện hạc đứng trong bầy gà. Tiếp thu quỳ bái. Các hòa thượng nhiều khôn khéo. Một xem những người này tin tưởng Ngô Tiện là đưa tử sứ giả. Lập tức lại nhảy ra ngoài. Chư vị thí chủ. Đưa tử sứ giả đưa tử canh chỉ cấp người có duyên. Hôm nay ở đây không có người có duyên. Còn thỉnh mọi người không cần là khó đưa tử sứ giả. Hắn nếu tự tiện đưa tặng đưa tử canh, chọc giận đưa tử Quan Âm sẽ không tốt. Ngô Tiện bội phục nhìn mắt nói chuyện lão hòa thượng, thật là sẽ lừa a. Nhưng cố tình có người tin tưởng, nghe lời này một cái, mọi người tức khắc không còn dám thỉnh cầu Ngô Tiện cho các nàng đưa tử canh. Sứ giả, ngài mệt mỏi đi. Bần tăng mang ngài đi xương phòng nghỉ tạm. Lão hòa thượng trấn an hảo mọi người, lại cung kính đối Ngô Tiện làm một cái lời mời động tác. Ngô Tiện cũng không dám tiếp tục đợi ở chỗ này. Hắn sợ mình bị đám nữ nhân này cướp ăn. Gật gật đầu liền đi theo lão hòa thượng đi. An ca đám người lập tức đuổi kịp. Những người khác sợ làm tức giận đưa Tử Quan Âm, cũng không dám ngăn đón Ngô Tiện. Chỉ có thể dương mắt nhìn hắn bóng lưng rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.